đang nơi phương nào người ơi? Em có hay lòng anh nhớ em? Nhớ tiếng nói ấm áp em nói, em nói rằng cuộc đời này tha có nhau. Dẫu có bao tố, có cách ngăn hai ta, thì ta hãy hứa mai sau và hãy cố giữ lấy lời yêu thương. Người yêu ơi, ngồi đây anh trông mong em từng đêm, anh cứ mơ ngày mai có em. Lối vắng đó đã nhắc em đến, nghe lá rơi thật buồn mà em ở đâu. Lá vẫn cứ mãi, vẫn cứ rơi rơi hoài, từng chiếc lá giờ để chờ ngóng ai. Thời gian trôi và từng chiếc lá rơi. Vẫn mong em bao năm tháng qua em hỡi, cớ sao em ra đi bỏ anh lẻ loi. Biết khi nào em về đây người ơi, vắng em anh còn tìm ra bằng năm tháng. Có em trong anh bao đêm đau vụt tan. Nói anh nghe đi người ơi, em về đâu để anh phải chờ mơ. Em từng đêm anh cứ mơ ngày mai có em. Lối vắng đó đã dẫn em đến, nghe lá rơi thật buồn mà em ở đâu. Lá vẫn cứ mãi, vẫn cứ rơi rơi hoài, từng chiếc lá giờ này chợt ngóng ai. Thời gian qua và từng chiếc lá cứ rơi. Vẫn mong em bao năm tháng qua em hỡi, cớ sao em ra đi bỏ anh lẻ loi. Biết khi nào em về đây người ơi, vắng em anh còn tìm ra bằng năm tháng. Có em trong anh bao đêm đau buồn tan. Nói anh nghe đi người ơi, em về đâu để anh phải chờ mong. Vẫn mong em bao năm tháng qua em hỡi, cớ sao em ra đi bỏ anh lẻ loi. Biết khi nào em về đây người ơi, vắng em trong tim anh ra bằng năm tháng. Có em trong anh bao đớn đau buồn tan. Nói anh nghe đi người ơi, em về đâu để anh phải chờ mong. Nói anh nghe đi người ơi, em về đâu để phải chờ mong.